Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ ký ức của tác giả là Ôn Cân Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn nghe chuyện hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 494 của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem sau khi Tô Vũ tiến vào thiên môn, liệu rằng Tô Vũ có gặp phải khó khăn gì và Tô Vũ sẽ phải đối phó với sự việc này như thế nào nhé. Tập 494 của bạn tập chỉ kiếp, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Người phía sau cửa cung kính nói: Thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ rời khỏi vạn giới nhiều năm, mấy lần tìm hiểu đều không thể thu được tin tức của ngài. Thuộc hạ vẫn luôn lo lắng. Không có việc gì. Nhân hoàng mỉm cười rồi khẽ nói: Địa môn hỗn loạn, các người cẩn thận một chút. Bất quá chỗ ta trước mắt cũng hơi phiền phức. Ta đã thụ thương không nhẹ. Trong địa môn có bảo vật gì thích hợp để ta khôi phục cảnh giới hay không? Bảo vật sao? Người kia suy nghĩ một chút, hồi lâu sau mới nói: Bảo vật quá quý thì ta không có, lấy được thì chưa chắc đã hữu dụng với bệ hạ. Thứ thích hợp để bệ hạ chữa thương thực ra cũng có, đó là trường sinh trúc của nhân tổ, trường sinh rễ của hỗn độ chỉ trùng. Nhân hoàng xua tay: Đừng nói nhảm, trông cậy vào người đi lấy thứ này thì chính là đi chịu chết. Dứt lời y lại nói: Còn có cái gì mà ngươi có thể lấy được không? Không thì nghĩ biện pháp đưa hỗn độn chỉ nguyên ra cho ta. Thừa dịp gần đây không ai dám đến bên này, đưa ra một chút. Chuyện này thì không có vấn đề gì hết. Người kia nói: Bệ hạ, có phải gần đây có một nhóm người mới tiến vào hay không? Ừ, đều là kẻ đối đầu. Xử lý xong việc, giết không được thì cũng không cần quản. Không phải, bệ hạ. Ý ta là đã có người trong nhân môn tiến vào. Gần đây Bích Hoa Sơn có một số động tĩnh. Trước đó khả năng có liên hệ với hỗn độ chỉ chủ nữa. Ta không dám xâm nhập quá sâu. Nhưng theo ta được biết, có lẽ nhân môn muốn hỗn độ chỉ chủ phá địa môn ra ngoài để đảo loạn vạn giới. Mà hỗn độ chỉ chủ đã yêu cầu đá vạn đạo để làm giao dịch. Đá vạn đạo? Nhân hoàng ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: Chẳng lẽ là đá sinh ra quỷ tắc đại đạo trong truyền thuyết? Có thể là thế. Nhưng nghe nói là đá vạn đạo bản nguyên mà thời gian chỉ chủ khai thiên đã để lại. Làm sao có thể? Nhân hoàng chần chừ. Nếu như có vật kia thì cũng sớm đã bị người ta dùng rồi mới đúng. Trong nhân môn chẳng lẽ còn giữ lại thứ này hay sao? Giữ lại làm gì? Chờ để bị người ta đoạt à? Y cảm thấy nghi hoặc, mà người trong địa môn kia cũng không biết cụ thể, chỉ có thể nói: Chuyện này thì ta không rõ ràng, không có cách nào dò xét được tình hình của nhân môn. Được rồi. Nhân hoàng cười một tiếng, ngẫm nghĩ chốc lát lại nói: Nhân môn và đối phương giao dịch thì ắt hắn phải đi thời không trường hà. Có khi còn phải tìm người đại diện để mời nhân môn. Loại này không dễ tìm. Nếu muốn ra ngoài thì tốt nhất cũng phải thông qua địa môn mới được. Được rồi, ta sẽ chú ý một chút. Nếu có thể mò ra được thì tốt nhất. Nếu không được, người đưa hỗn độn nguyên ra chữa cho ta là đủ. Vâng, thuộc hạ sẽ mau chóng đi làm. Được, người đi đi. Cẩn thận một chút. Không có việc gì thì ta sẽ không tùy tiện triệu hoán người. Ta hiểu. Rất nhanh đối phương đã biến mất. Nhân hoàng nhìn địa môn rồi rơi vào trầm tư. Mà thông thiên hầu thì đang âm thầm suy nghĩ xem đối phương là ai. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt thông thiên hầu hơi khác thường. Ta hình như biết là người nào rồi. Ý nhị không được nhìn về phía nhân hoàng, sắc mặt càng thêm dị dạng. Trời ạ, vị này quả là cáo giả. Mà nhân hoàng cũng nghiêng đầu nhìn thông thiên cười hỏi: Thế nào? Thông thiên nhìn nụ cười này thì không khỏi run rẩy, vội vàng nói: Không có gì, không có gì. Nhân hoàng bệ hạ còn phân phó gì sao? Hết rồi. Nhân hoàng cười nói: Chăm chỉ tu luyện đi, đừng suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây. Nội tình của ngươi không tồi, đừng uổng công năm đó văn lão nhị phòng hầu cho người. Đúng rồi, đừng suốt ngày nhàn rỗi, Người là con của ba công, không có việc gì thì đi dò xét xem vạn giới ai mở nhân môn, ai mở địa môn, ai mở thiên môn. Suốt ngày chỉ biết nhàn rỗi thì sẽ bị nuôi phế đi đấy. Thẩm Thiên cực kỳ phiền muộn, sau đó ỉ thận chậm nói. Ta không phải con của ba công. Nhân hoàng cười như không cười. Bày đặt làm gì? Trong lòng ngươi có không tự rõ à? Dù không phải con của ba công thì ngươi cũng tính là con của ta. Được rồi, ta chẳng muốn nhận đâu. Và lão nhị bỏ ra cái giá lớn rút lấy lực lượng thiên môn từ ta. Chính y và đám Minh Vương sau đó lại rút lấy không ít lực lượng của địa môn. Cuối cùng đánh chết cự nhân vương đời thứ hai. Cưỡng ép tước đoạt lực lượng nhân môn của tên đó. Ba môn tụ hợp mới có được người. Sắc mặt Thông Thiên kịch biến. Nhân hoàng lại lạnh nhạt nói tiếp. Nằm đó để người thủ vệ, chẳng phải là muốn người dò xét tất cả người mở thiên địa nhân môn sao? Đấy mới là nhiệm vụ chính của người. Suốt ngày không biết nghĩ cái gì, còn thật sự cho rằng ngươi là trời sinh à? Sắc mặt Thông Thiên Hầu vô cùng dị dạng, nửa ngày sau mới lên tiếng. Nhưng trong trí nhớ của ta, ta được sinh ra trong thời không trường hà mà. Đúng rồi. Nhân hoàng cười nói, đúng là sinh ra tại thời không trường hà. Văn lão nhị nhét người vào trường hà để ẩn dưỡng. Cái tên Thông Thiên không phải là để người mở thông thiên khiếu, mà là hy vọng người có thể đánh thông ba công. Lúc ấy, chúng ta chuẩn bị giết vào ba công. Kết quả về sau, người tiến bộ chậm chạp, phải ăn lực lượng của các công mới được. Nào có nhiều lực lượng này để cho người ăn, cho nên văn lão nhị tạm thời bỏ qua. Vẻ mặt Thông Thiên Hầu càng thêm dị dạng. Thế nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Nhân hoàng lạnh nhạt. Trước đó lười đề cập thôi, cổng nhân tạo không dễ nghe. Nhưng bây giờ ta phát hiện người lại thật sự coi mình thành đồng tộc của ba cổng, nên ta không thể không nhắc nhở người. Một khi ba cổng gặp người, không ăn người thì đã là coi như người may mắn. Thật sự cho rằng mình là đồng tộc của chúng sao? Thẩm Thiên Hầu uể oải vô cùng. Ý của bệ hạ là ta thật sự là do con người chế tạo sao? Đương nhiên. Nhân hoàng bật cười. Đâu chỉ người, chẳng phải ba cổng cũng là như thế à? Bất quá, người chế tạo khác biệt mà thôi. Y lại tiếp tục nói. Đừng có nhàn rỗi nữa. Gần đây nên suy tính chuyện tu luyện. Cơ hội chân chính của người là vào ngày mà ba cổng mở ra. Ba cổng mở ra rồi, khôi phục, lực lượng tràn lan. Ngày đó mới là thời cơ tốt nhất để người tăng lên. Thậm chí có thể một bước đạt tới trình độ rất đáng sợ. Khi đó người chính là cánh cổng thứ tư. Đương nhiên, trước đó người cũng phải nghĩ biện pháp để làm lớn mạnh bản thân. Ta sẽ xem thử. Có thể tiếp dẫn người ra hay không? Tiếp dẫn ai cơ? Thẩm Thiên nhìn về phía nhân hoàng. Người sau lười nói nhiều. Dĩ nhiên là tiếp dẫn Tổ Vũ chứ còn có thể tiếp dẫn ai nữa. Trông cậy vào Tổ Vũ tự mình đánh hạ cấm địa sau đó đi ra. Chuyện này quá không thực tế. Phải nghĩ biện pháp để Thẩm Thiên mở cộng mới được. Nghĩ đến đây nhân hoàng lại nói. Không có việc gì thì tới tìm Võ Hoàng đi. Thiên môn của lão mở ra cũng quá lãng phí. Nói đúng ra thì chúng ta an bài người vào bên cạnh Võ Hoàng nhiều năm, người không thể hấp thu lực lượng thiên môn của lão sao? Thông Thiên há to miệng, nửa ngày sau mới nói. Không, chẳng lẽ có thể hấp thu sao? Nhân hoàng sững sờ. Có thể chứ, vì sao lại không thể? Thông Thiên Hầu uể oải vô cùng. Ta cứ tưởng không thể nên cũng chẳng để ý lắm. Người đúng là quá thành thật. Nhân hoàng cảm khái, thở dài bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu. Người nói nhiều như vậy, lại vốn đâu phải người thành thật. Thế mà người không lấy lút tí nào à? Thông Thiên Hầu uể oải đáp. Ta sợ Văn Vương đánh ta. Nhân hoàng càng thêm cạn lời, nửa ngày sau mới nói. Được rồi, không quan trọng. Người đó, máu nghĩ biện pháp đả thông thiên môn đi. Được rồi, không có việc gì thì đừng suốt ngày giả vờ thần bí. Bá cổng căn bản chẳng coi người là đồng tộc. Nhất định cứ phải mặt nóng rán mông lạnh làm gì. Ta biết rồi. Thẩm Thiên Hầu uể oải đáp. Ta không phải thiên sinh địa dưỡng sao? Ta lại là do các vị văn vương chế tạo ư? Chuyện này khiến cho người ta cực kỳ buồn đó. Nghĩ đến đây y nhị không được hỏi. Vậy ta xem như con của bệ hạ và văn vương phải không? Bệ hạ và văn vương cùng nhau sinh à? Nhân hoàng mặc kệ cái tên này. Y biến mất ngay lập tức. Chỉ còn lại thanh âm truyền đến. Không cho phép tiết lộ chuyện ta vừa mới liên hệ với vị kia. Một khi tiết lộ, ta sẽ nấu người lên rồi chế tạo lại. Tuân lệnh. Thông Thiên vội đáp một tiếng, vẻ mặt cực kỳ uể oải. Y nhìn địa môn rồi lẩm bẩm một tiếng. Hóa ra chúng ta không phải là đồng tộc. Ngày hôm ấy, Nhân Hoàng an bài một số việc, chuẩn bị để bản thân khôi phục thực lực. Y sẽ không chỉ trông cậy vào việc Tổ Vũ mạnh lên, chính y mới là sự tồn tại cường đại nhất. Tổ Vũ đã vào thiên môn, y còn phải nghĩ biện pháp chủ đích cho tên này mới được. Một khi gia họa ấy tạo ngộ nguy hiểm thì có thể thông qua thiên khung sơn, để biết chút gì đó rồi nghĩ biện pháp để thông thiên tiếp dẫn Tổ Vũ trở về. Không có một ai khiến y bớt lo cả. Không biết mấy năm qua Vân Lão Nhị đang làm gì. Chẳng thấy có chút tiến triển nào cả. Ba cổng sắp mở ra, năm đó Nhân Hoàng hùng tâm tráng trí muốn đánh Tam Phương, liên thủ vạn giới đánh ba cổng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Đến bây giờ Nhân Hoàng cũng không trông cậy vào việc liên thủ với vạn tộc để đánh ba cổng nữa. Vạn tộc đều là đồ ngớ ngẩn. Căn bản không hiểu cái gì gọi là dám đem nhật nguyệt thay thiên địa. Cùng lúc ấy, trong hư vô hỗn độn, một bóng người chợt hiện lên. Phía sau cửa hư ảnh thiên môn lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Tổ Vũ đã vào rồi, hắn đã để bản tôn bước vào. Áo trắng trong nháy mắt đã biến mất, khí tức nhã nhặn cũng chẳng còn sót lại. Chỉ chốc lát, Tổ Vũ đã lộ ra vẻ thổ kịch, âm trầm, cái mũi kéo dài một chút, nòm giống như mũi ưng. Vừa tiến vào, Tổ Vũ liền cảm nhận được ngay khí tức của vạn giới ở nơi đây cũng rất rõ ràng, giống như sinh linh tiến vào tử linh giới phức vậy. Bất quá rất nhanh hắn đã xua tan đi những lực lượng khác, trong thân thể chỉ còn lại tử khí, âm khí, minh khí. Làm như vậy thành ra lại phù hợp với nơi này. Nếu tử linh giới vực đối ứng với sinh linh giới vực, xem như là sinh tử lưỡng cực, vậy thì trong và ngoài cổng cũng sẽ đại biểu cho hai giới âm dương. Ngay tức thì Tô Vũ đã cảm nhận được rõ ràng hơn. Hắn lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lấp lóe. Trạm thứ nhất nên đi đâu? Vĩnh Sinh Sơn, không, nơi đó quá nguy hiểm, hắn muốn đến tử linh địa ngục. Đúng vậy, đó là địa bàn của tử linh trì chủ, vậy thì cũng là nơi đỉnh cấp chân chính tồn tại. Nếu tử linh trì chủ có ở đó thì dù không có thiên địa tăng thêm, hắn vẫn sẽ là đỉnh cấp. Điều này rất đáng sợ. Một khi gia hỏa này trở về vạn giới thì những cấm địa trì chủ hẳn đều không đấu lại hắn. Tử linh trì chủ chiêu mộ một nhóm cường giả tu luyện tử linh, minh thổ, vong linh, âm khí đại đạo chế tạo từ tử linh nhọc viên ở nơi đây. Trong đầu Tô Vũ hiện ra những tài liệu này, hiển nhiên dã tâm của tử linh chi chủ không hề nhỏ. Gia hòa này có thể coi như là chủ động tiến vào trong thiên môn. Tử linh giới vực vẫn luôn trường tồn, có lẽ vị này muốn hợp nhất chúng, như thế khả năng cao là hắn ta sẽ trở thành đỉnh cấp chân chính. Tô Vũ sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ xem có nên đi tới đó hay không. Ta sợ bị hắn ta cảm ứng được khí tức quen thuộc. Dù sao ngày đó, khi hắn ta thể hiện ý chí thì ta còn chọc ghẹo hắn ta một hồi. Nếu như bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái. Bất quá, đây không phải là điều rất thú vị sao? Rất kích thích. Tổ Vũ nở nụ cười. Hắn rất muốn thử quen biết tử linh chi chủ xem thế nào. Trong nhận thức của Tổ Vũ thì thời gian chi chủ đứng thứ nhất, tử linh chi chủ vẫn luôn là cường giả đứng thứ hai. Dù đến bây giờ thì hắn cũng cảm thấy vị này rất mạnh, còn mạnh hơn cả Văn Vương và Nhân Hoàng. Phải biết, thiền địa của vị này cũng ở bên ngoài, thế nhưng vẫn có thể trấn áp hết thảy những cấm địa trì chủ nơi đây. Tổ Vũ nghiêm trọng hoài nghi hắn ta đã mở tử linh thiền địa ở trong đây, có cùng ý tưởng với hắn. Cũng chính bởi vì thấy được tử linh địa ngục, nên Tổ Vũ mới dâng lên tâm tư khai thiền trong thiền môn. Lúc này Tổ Vũ hít sâu một hơi, địa bàn của tử linh trì chủ đã nhiều năm chưa từng di động, cách Vĩnh Sinh Sơn cũng không quá xa xôi. Trước tiên hắn có thể đi tới chỗ của tử linh trì chủ trước xem sao. Vị này bá đạo. Nhưng bá đạo thì cũng có chỗ tốt. Đây chính là vị không sợ bất luận kẻ nào thẩm thấu. Phàm là đại đạo tù luyện phù hợp với hắn thì hắn đều sẽ thu nhận. Tổ Vũ đại khái có thể đoán được tâm tư của tử linh trì chủ. Sau khi khai thiên môn mở ra, hắn ta sẽ mang người dung nhập toàn bộ vật tử linh giới vực. Ý tưởng này quả nhiên rất mê người. Vậy, ta đi thôi. Tổ Vũ cười ha ha nhìn hư không vô tận, phán đoán phương hướng và so sánh với mấy tấm bản đồ một hồi. Những điểm ký hiệu tử linh địa ngục trong đó đều rất giống nhau. Tìm ra một vật tham chiếu, Tổ Vũ rất nhanh liền có thể đến được tử linh địa ngục. Tử linh chỉ chủ, ta đến thăm người đây. Bấy giờ ở tử linh địa ngục, một tôn cường giả mặc áo bào đen đột nhiên mở mắt, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Rốt cuộc đám văn vương muốn làm gì? Chớ ép ta ra tay độc ác với các người. Hắn mơ hồ cảm nhận được có người đang tính kế mình. Tiếng hử lạnh như trời giáng chấn động tứ phương. Ở thế giới trong cổng, hư vô, tịch mịch, hoang vu. Chẳng có lấy một nơi nào để đặt chân xuống, địa phương quỷ quái này đơn giản mà nói thì không đến đằng không, sẽ chẳng có cách nào ra ngoài được. Tổ Vũ chỉ cảm thấy kỳ quái, nơi này vô số năm tháng qua không có đại tân sinh nào sao? hay là đại tân sinh ở đâu hết rồi? Trong cấm địa ư? Hay ở căn cứ của tán tù? Hóa ra những người kia có khả năng chỉ có thể ở lại một chỗ cả đời, mà nơi đó chưa chắc đã lớn bao nhiêu. Đây chẳng phải là một chuyện rất đáng buồn sao? Điều khác biệt lớn nhất của nơi này và vạn giới chính là ở chỗ không có ánh sáng. Đúng vậy, không đủ ánh sáng. Nơi này chìm vào bóng tối, mặc dù không có ảnh hưởng gì với tổ vũ, nhưng đối với người bình thường thì hoàn cảnh như vậy có thể sinh tồn được sao? Phải chăng trong cấm địa tồn tại bảo vật gì đó có thể chế tạo ra ánh sáng? Chắc hẳn là thế. Trong đây thật là tịch mịch. Nơi này ở lâu thì 100% sẽ khiến người ta trở nên ủ uất. Tổ vũ nghĩ đến địa đồ trong trí nhớ, bên cạnh nơi này hình như có quán lãnh địa, gần nhất hẳn là Quy Nguyên Sơn. Quỳ đã tăng lên tới nhất đẳng, cho nên ở nơi đây y cũng coi là bá chủ một phương nhỏ. Quỳ Nguyên Sơn trong đám tán tù vẫn có chút tiếng tăm, nhưng dù là nơi gần nhất, đối với rất nhiều người vẫn là khoảng cách cả một đời không cách nào vượt qua. Đối với Tổ Vũ thì cũng cần thời gian tương đối dài mới có thể đặt chân đến. Tổ Vũ hành tẩu trong hư không, cảm ngộ hết thảy của nơi này, cảm ngộ cả lực lượng đại đạo. Nơi đây nhìn như rối tung nhưng thực sự không phải hỗn độn, bởi vì đại đạo ở đây cũng đã được trải vuốt, không phải loại lộn xộn như trong hỗn độn. Có thể đây là một vốn là một mảnh địa vực sinh cơ bừng bừng, nhưng về sau lại trở nên hoang vu. Đại đạo ở nơi này đều có trật tự, đây cũng là biện pháp để phân biệt với hỗn độn. Đây là một thế giới chứ không phải hỗn độn. Tổ Vũ nhanh chóng đưa ra kết luận, hắn cảm ứng được một chút lực lượng đại đạo tồn tại, không chỉ như vậy mơ hồ hắn cũng cảm nhận được cả thời không trường hà. Lúc này chỗ mi tâm của Tổ Vũ hiện ra một cái thiên môn nho nhỏ, nhưng đã bị Tổ Vũ thu liễm. Nếu bộc phát thiên môn ở đây thì dương khí sẽ quá thịnh. Tổ Vũ cảm ngộ đại đạo, trong lòng thầm có tính toán xem làm như thế nào để lĩnh ngộ lực lượng đại đạo ở đây. Hắn cảm ứng một chút, ở bên ngoài hắn đã nắm giữ mấy ngàn đại đạo, mạnh thì là nhất đẳng, yếu cũng là đến hợp đạo. Nhưng cảm ngộ đại đạo ở trong này dường như là có chút ít trở ngại. Loại trở ngại này khiến hắn cảm giác như có một lớp màng mỏng chẳng cách nào đột phá nổi. Mà dù đại đạo đang ở trước mắt, hắn thậm chí biết đại đạo đó phải tu luyện như thế nào, nhưng hắn lại không thể nào dung nhập cảm ngộ của bản thân vào quy tắc đại đạo. Giống như hắn và đại đạo không ở cùng một thời đại. Đúng vậy, không ở cùng một thời đại. Đại đạo nơi đây không thuộc thời đại của chúng ta sao? Cho nên mới sinh ra ngăn cách. Nhưng nếu là không kết nối đại đạo ở đây thì làm sao giả mạo người trong cổng được? Rồi sao có thể khai thiến? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Loại cảm giác cách ngăn này phải làm như thế nào mới phá vỡ đây? Hiện tại hắn có thể ngụy trang, nhưng khi gặp cường giả thì sẽ bị nhìn thấu nhanh chóng. Nếu đã muốn ngụy trang thì phải ngụy trang cho chân thật. Nếu quá giả thì nào còn ý nghĩa gì nữa? Vì sao đám quỷ có thể nối tiếp với đại đạo bên người nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì đại đạo đứt gãy, không có đạo cho nên có thể nối liền? Nhưng ta cũng không có đại đạo mà. Đương nhiên, đại đạo của hắn đều đang ở trong thiên địa cả rồi. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, lòng hắn hơi nghi hoặc, cảm giác cách ngăn này không bị phá vỡ thì sẽ chẳng có cách nào cộng mình với đại đạo ở đây. Thậm chí điều động lực lượng ở chỗ này cũng sẽ rất vất vả. Ngăn cách, không phải người của thời đại này, làm sao để phân rõ có phải người thời đại này hay không? Tổ Vũ sờ sờ cằm, đây là điểm mấu chốt. Vấn đề này không giải quyết thì sẽ rất phiền phức. Hắn cũng chẳng muốn giống như Văn Vương, tiến vào rồi bèn bị người đuổi giết thê thảm. Quá đáng thương. Văn vừa là nghiên cứu viên, không biết y đã nghiên cứu qua vấn đề này hoặc là có thời gian để nghiên cứu những thứ này hay chưa. Có lẽ Tử Linh Chi Chủ đã từng nghiên cứu. Không biết Tử Linh Địa Ngục của hắn ta là mở thiên địa hay là bảo vật. Nếu là thiên địa thì đại biểu hắn ta nhất định có thủ đoạn rất cao siêu. Hay là ta thử đi quan sát Tử Linh Địa Ngục xem thế nào. Tổ Vũ không ngừng thử nghiệm. Hồi lâu sau bỗng nhiên hắn rơi vào trầm tư. Võ vương ở nơi đây hẳn là cũng có thể phát huy ra thực lực. Điều này đại biểu đại đạo của y có thể dùng ở trong này. Chỗ này có thể thấy thời không trường hà. Mặc dù thiền môn ngăn cách những lực, nhưng lực lượng trong trường hà thật ra lại là thứ thông dụng. Tỷ như Quy, khi y và đám bằng hữu đến vạn giới thì cũng là một nhóm cường giả. Không thể dùng lực lượng thiền địa bởi vì nó không thuộc về thời không trường hà. Sở dĩ có thể dùng lực lượng đại đạo là bởi vì đại đạo đều ở trong thời không trường hà. Dù chảy xuôi đến, thuộc tính lực lượng có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa, nhưng cũng đều nằm trong trường hà cả thôi. Hiện tại ta không có sức mạnh trong trường hà, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân và lực lượng thiên địa phóng xạ yếu ớt tới. Nói như vậy, võ vương ở trong này sẽ mạnh hơn văn vương sao? Bởi vì võ vương có thể tiếp tục dùng lực lượng của mình mà văn vương lại không cách nào dùng toàn bộ lực lượng của thiên địa. Từng suy nghĩ hiện trong đầu Tô Vũ, Lúc này Tô Vũ ngược lại cảm thấy hứng thú. Đã lâu rồi hắn không suy luận, không nghiên cứu. Bây giờ gặp được thế giới mới lạ, cảm ngộ được lực lượng đại đạo khác biệt, đã khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn rất thích suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian. Ban đầu khi còn ở học phủ, Tô Vũ đã tạo nên sở nghiên cứu nguyên thần, bao gồm cả hình thức ban đầu của thiên môn, dương khiếu và âm khiếu cũng là do chính hắn nghiên cứu ra. Đương nhiên trong đó có không ít phần là mượn dùng thời gian sách. Bây giờ ở nơi này, tương đương với việc hắn bắt đầu lại từ đầu, Tô Vũ bất chợt đã nhen nhóm lại dục vọng tìm tòi nghiên cứu việc tu đạo. Phải tìm một người để quan sát mới được. Tô Vũ tự nhủ thầm, hắn cần phải quan sát kỹ những người nơi đây để xem ở trong cổng là loại tư thái sinh tồn như thế nào. Quỳ Nguyên Sơn. Tổ Vũ tăng tốc bay về hướng Quỳ Nguyên Sơn. Nơi này là hang ổ của Quỳ, cũng là nơi tụ tập một nhóm người. Lai lịch của tán tu trong thiên môn cũng hơi phức tạp. Có một vài kẻ là người trong cấm địa. Bởi vì cấm địa đồng đúc nên sẽ trục xuất bớt một nhóm người. Đúng vậy, chính là trục xuất. Bởi vì cấm địa chỉ lớn chừng đó, cường giả sẽ không thể vì vài người riêng lẻ mà khuếch trường cấm địa của mình. Cấm địa cũng không phải nơi muốn khuếch trường liệu có thể khuếch trường. Ở trong đây, sinh dục là một chuyện rất hung hiểm. Nguy hiểm lớn nhất chính là bị trục xuất, đuổi ra khỏi cấm địa. Quá đồng đúc thì cấm địa sẽ đổ một nhóm người ra ngoài. Ra khỏi cấm địa là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì trong hư không tồn tại mối nguy to lớn. Một chút yêu thú, hoàng cổ thời khai thiên hay những lão quái vật thích ăn máu thịt đều có thể sinh tồn ở trong hư không vô tận. Không chỉ như vậy, kỳ thật trong này vẫn tồn tại một loại sinh linh rất nguy hiểm, hoặc có thể nói là mối nguy các phương đều cần phải đối mặt. Phệ hoàng, một loại sinh vật hình dạng y như là châu chấu. Loại sinh vật này sẽ thôn phệ tất cả những gì nó thấy. Bây giờ trong thiên môn lộ ra dáng vẻ hoàng vù phần lớn cũng là do đám phệ hoàng này gây ra. Dựa theo lời Quỳ nói thì đây là sinh vật khi thời đại kết thúc, quy tắc trong thiên địa sản sinh ra, hoặc nói rõ ràng hơn thì chúng được sinh ra từ thời không trường hà, như là côn trùng trong nước, liên tục không ngừng ủa ra thôn phệ toàn bộ thế giới trong cổng. Chính là muốn diệt vong thế giới này. Thế giới trong cổng sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Đây là điều mà đám quy đều biết. Chỉ là bây giờ một chút cấm địa chỉ chủ cường đại sẽ thường xuyên càn quét đám phệ hoàng này. Thế nên mới giúp cho kẻ yếu ở đây có cơ hội được sinh tồn. Tán tù có một bộ phận đến từ cấm địa. Một phần là cường giả khai nghén. Thai nghén nên từ thời kỳ khai thiên, hoặc là những cường giả năm xưa mà tộc nhân tiến vào, sau đó thất lạc ở khắp nơi. Chết dần chết mòn rồi những người này phân tán đủ mọi nơi, tiếp tục khai trì tán diệp. Tổ Vũ đã từng hỏi mấy người thời đại khai thiên bị phong ấn như thế nào. Quỳ cho ra đáp án rất đơn giản. Một ngày nọ, trời lòng đất lở, tất cả cơn giả giống như trải qua việc vật đổi sao rời, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau cổng. Vốn dĩ ban đầu nơi này không hoang vu đến thế, chẳng qua sau bị phệ hoàng thôn phệ nên mới thành bộ dáng này. Đáp án đó khiến Tổ Vũ chẳng biết phải nói gì. Trong một ngày liền tiến vào thế giới này ư? Nhiều cường giả như vậy mà không ai cảm ứng được gì sao? Dựa theo lời Quỳ nói, Tô Vũ chỉ có thể phán đoán mọi việc do thời gian chi chủ làm, nếu không ai cũng không thể làm được đến mức này. Phải biết rằng cường giả thời khai thiên nhiều lắm, khi đó mở vạn giới đã có vô số cường giả xuất hiện. Thuở khai thiên tích địa, khi thời không trường hà mới xuất hiện thì rất giống với thiên địa của Tô Vũ. Rất nhiều cường giả tiến vào mượn cơ hội chiếm cứ đại đạo, rồi trở thành cường giả. Thiên địa của Tô Vũ ở một số năm sau đều có người chiếm giữ đại đạo. Kỳ thật, hậu nhân cũng khó siêu việt hơn tiền nhân. Tiền nhân không ngừng tiến bộ, cho đến khi đoạn đạo bị chiếm cứ toàn bộ, thì hậu nhân biết làm sao bây giờ? Đại đạo không đủ dùng, chẳng lẽ hậu nhân sẽ phải tự tay hủy diệt kẻ đi trước ư? Nghĩ tới nghĩ lùi, làm Tô Vũ lại dục dịch khẽ động. Cũng phải, thời khai thiên đã có rất nhiều cường giả chiếm cứ lực lượng đại đạo, dẫn đến hậu nhân rất khó siêu việt hơn tiền nhân. Sau đấy, thời đại khai thiên hủy diệt, phải chẳng có liên quan đến chuyện này. Có lẽ, thời gian chỉ chủ cũng không hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Thế là hắn ta xuất thủ phong ấn đám cổ lão kia, sau đó phân chia ra hai giới âm dương, phân chia ra hai loại đại đạo khác biệt để hậu nhân tiếp tục tu luyện. Phệ hoàng có vẻ giống như một vị chuyên dùng để thanh lý, xem như công nhân quét đường sao? Từng suy nghĩ hiện hiện trong đầu Tô Vũ. Rất nhanh, trong bóng tối, trước mặt hắn nổi lên một tòa núi rất lớn, cảm giác như chẳng hề nhỏ hơn nhân sơn. Nơi này chính là Quỳ Nguyên Sơn. Tô Vũ nhìn qua bèn nhận ra được, bởi vì ngọn núi lớn này hơi giống với hình mức quả sâu thành chuỗi, đứng lặng trong hư không tối tăm, tràn lan ra hào quang nhàn nhạt. Tổ Vũ còn chưa tới gần, một đạo khí tức đã truyền đến. Hắn lập tức cảnh giác, bởi vì kẻ có thể hành tẩu trong hư không thì không ai là yếu. Lúc này một tiếng quát hỏi vang lên. Xin hỏi người đấy là ai? Đây là Quy Nguyên Sơn, lãnh địa của Quy Chí Tôn. Ánh mắt Tổ Vũ thoáng khẽ giấu đi hết thảy. Hắn nhẹ nhàng đáp. Ta chính là Thiền Mụ, lĩnh tuần sát sứ. Trước khi đi, mộ đại nhân nói là tới Quy Nguyên Sơn thăm bạn. Nhưng nhiều ngày rồi, ngài ấy vẫn chưa trở về. Bây giờ Thiền Mộ Lĩnh bị Phệ Hoàng uy hiếp, ta tới đây để bẩm báo cho mộ đại nhân. Mời ngài trở về Thiền Mộ Lĩnh, xin hỏi đại nhân nhà ta giờ đang ở đâu? Phút chốc, trong hư không hiện ra một bóng người trung niên. Ánh mắt vị này đầy cảnh giác nhưng vẫn trả lời. Việc này thì ta không biết. Tổ Vũ quát lạnh. Rốt cuộc đại nhân nhà ta đang ở đâu? Hắn giận dữ. Ta từng phát ra nhiều tin tức mật nhưng đều không được đại nhân trả lời. Mà trước khi đi đại nhân đã nói, Quý Nguyên Sơn đã phát ra lời mời, nên ngài ấy mới muốn tới nơi đây bái phòng Quý đại nhân. Đến giờ Quý đại nhân đang ở đâu? Nam tử trung niên bất đắc dĩ. Đại nhân cũng đã nhiều ngày chưa trở về. Các người... Ánh mắt Tổ Vũ băng hàn. Chẳng lẽ các người... Đạo hữu chớ hiểu lầm. Nam tử trung niên vội giải thích. Ngày đó, đại nhân và nhiều vị đại nhân mộ ngập cùng ra khỏi Quy Nguyên Sơn, nói là ra ngoài có việc, đến giờ vẫn chưa quay lại. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn gã kia rồi cau mày nói. Vậy ngài ấy có từng nói khi nào trở về không? Còn nữa, có thể liên hệ được với Quy đại nhân để nhờ chuyển lời tới đại nhân nhà ta. Nhắc ngài ấy sớm trở về có được không? Phụ cận Thiền Mộ Lĩnh xuất hiện một đầu Phệ Hoàng rất mạnh. Nó còn mang theo rất đông Phệ Hoàng bay tới Thiền Mộ Lĩnh. Không lâu nữa Thiền Mộ Lĩnh ắt sẽ xảy ra chuyện. Đẩy đích xác là nan đề, không quay lại thì Thiên Mộ Lĩnh sẽ diệt vong. Nam tử trung niên trầm ngâm một hồi bèn nói, vậy ta thử liên lạc với đại nhân xem sao. Nhưng đạo hữu cũng biết đấy, ở trong vô tận hư không đưa tin đi thì chưa hẳn đã hữu dụng. Tổ Vũ hơi nổi nóng. Thiên Mộ Lĩnh mà bị diệt, ta sẽ không tiện bàn giao. Người kéo dài để lỡ chính sự, người cũng không dễ ăn nói với đại nhân nhà ta. Đại nhân nhà ta có giao hảo với Quy Nguyên Sơn, một khi Thiên Mộ Lĩnh bị giết, chẳng lẽ đại nhân nhà ta không giận chó đánh mèo lên Quy Nguyên Sơn sao? Đến lúc đó đều không có ai vui vẻ cả. Nam tử trung niên kia cũng rất buồn bực. Điều này cũng đúng. Nếu Quy rời đi, Quy Nguyên Sơn xảy ra chuyện thì gã cũng sẽ rất sốt ruột. Xin hỏi đạo hữu, thực lực đầu lĩnh Phệ Hoàng gần Thiên Mộ Lĩnh kia như thế nào? 15 đạo lực lượng trở lên. Nam tử trung niên hít khí. Thực lực thế này không hề yếu, khẳng định là y không có cách nào ứng đối được. Nếu nhỏ yếu thì y có thể theo người trước mắt đi giải quyết trong tình huống không liên lạc được với Quy. Nhưng sự tình đã vượt quá phạm vi năng lực của y. Thật ra Tổ Vũ cũng đang phán đoán thực lực của người này. Cường giả không xuất thủ thì rất khó phán đoán cụ thể. Nhưng không ẩn tàng khí tức thì có thể thông qua đó để phán đoán một chút. Sau khi cẩn thận phán đoán kỹ, đại khái vị này có thực lực 8 đến 10 đạo lực lượng, không tính là quá yếu. Tại lãnh địa của Tán Tu, dưới tình huống bình thường sẽ có một vị chủ nhân quy tắc. Quỳ là nhân vật tầm cỡ, bên cạnh sẽ có một vị tuần sát sứ cũng là sự tồn tại cường đại để tuần tra toàn bộ an nguy của lãnh địa. Quá yếu thì sẽ không có thực lực để tuần tra. Về phần Thiên Mộ Lĩnh, tuần sát sứ dựa theo lời mộ nói thì vị này đã bất hạnh, vẫn lạc. Mà Thiên Mộ Lĩnh ít người, lại cách quá xa Quỳ Nguyên Sơn cho nên trừ cơ giả đỉnh cấp có giao lưu thì những người khác khả năng là cả một đời cũng sẽ không đến Thiên Mộ Lĩnh. Nam tử trung niên đối diện cũng đang phán đoán cân nhắc gì đó. Rất nhanh y nhìn về phía Tổ Vũ, rồi nói. Đạo hữu, nếu không tiến vào Quỳ Nguyên Sơn nghỉ ngơi một lát đã. Đường xa bồn bà, ta thấy có vẻ đạo hữu cũng chịu chút tổn thương. Bây giờ trên cổ bào màu đen của Tổ Vũ còn dính vết máu và vết cắt. Khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Tổ Vũ nhíu mày. Sao thế? Không có cách nào cấp tốc liên hệ được đại nhân nhà ta và đại nhân nhà ngươi sao? Nếu có thể cấp tốc chạy về, ta phải lập tức trở lại mới được. Mặc dù ngươi ở Thiên Mộ Lĩnh cũng không nhiều, nhưng cũng là tầm huyết nhiều năm của đại nhân. Một khi bị công phá thôn phệ đạo hữu, cho dù có thể liên hệ thì cũng không biết chắc khi nào các vị ấy mới có thể trở về. Xin chớ vội. Nam tử trung niên khuyên nhủ. Sao mà Tổ Vũ thay đổi, hơi có vẻ tạo căm tức. Hồi lâu sau hắn cắn răng, thở dài một tiếng. Được rồi, cứ chờ chút đã. Nếu đại nhân thật sự không trở lại, ta cũng sẽ không trở về. Nam tử trung niên không nói gì, bất quá y cũng có thể lý giải. Nếu như mộ thật sự không trở lại, người trước mắt này hiển nhiên chẳng có cách nào ứng đối với nguy cơ. Làm tán tu, một khi lãnh địa bị hủy thì cũng chỉ có thể tiếp tục lang thang trong hư không. Đối phương lưu lại ở đây chờ mộ trở về đúng là lựa chọn đúng đắn. Y phán đoán một chút, trước kia đại nhân ra ngoài cũng sẽ không quá lâu. Lần này xem như thời gian hơi dài hơn chút. Nếu như muốn trở về thì hẳn cũng là sắp về rồi. Nếu không thể trở về... Y không dám suy nghĩ tiếp. Cường giả 16 đạo đi tới đâu thì cũng là cường giả. Huống chi lần này có tới 3 vị cùng đi, mà 3 vị đó cũng chỉ đều là 12 đạo trở lên. Nhiều người cường giả như vậy, trừ phi bị cấm địa chi chủ bắt gặp, nếu không sẽ chẳng có nguy hiểm gì. Đạo hữu, cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, ta sẽ nhanh chóng truyền thông tin cho đại nhân. Nói rồi, nam tử trung niên nọ khẽ mỉm cười. Không biết tôn hiệu của đạo hữu là gì? Hắc Mộ. Tổ Vũ cũng hỏi. Tôn hiệu của đạo hữu thì sao? Lạc Vân. Vậy xin làm phiền Lạc Vân đạo hữu. Tổ Vũ hành lễ. Ta thấy có lẽ chẳng mấy ngày nữa đám phệ hoàng sẽ đến Thiên Mộ Lĩnh. Nếu đại nhân vẫn không có cách nào trở về, thì chỉ có thể chờ mong bọn chúng sẽ thay đổi lộ tuyến. Nếu không, Thiên Mộ Lĩnh ắt sẽ biến mất trong hư không. Hắn thở dài một tiếng, Lạc Vân cũng khẽ thở dài. Hy vọng mấy vị đại nhân có thể nhanh chóng trở về. Đáng tiếc, chúng ta không phải cấm địa, không chống cự được năng lực cường đại của phệ hoàng. Đám phệ hoàng này càng ngày càng nghiêm trọng. Ăn bữa hôm lo bữa mai, càng ngày càng nhiều lãnh địa của tán tu bị thổn phệ. Cũng may nghe nói thiền môn sắp sửa mở ra. Nếu không cứ tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ gần như không còn không gian sinh tồn. Kiến tạo lãnh địa cho tán tu cần trả đại giới quá lớn. Thật vất vả, có chỗ nghỉ chân mà lại bị nuốt sạch. Nhất thời Lạc Vân cũng âu sầu lo lắng, nhưng ngay sau đó y lại vừa cười vừa nói. Bất quá, Mộ đại nhân và Quy đại nhân đều là chí cường 16 đạo. Kỳ thật, nếu các vị đại nhân có mặt ở đây, thì phệ hoàng 15 đạo sẽ bị giải quyết ngay. Dù sẽ hơi phiền phức, nhưng cũng không phải không được. Chúng ta so với đám tán tù khác thì vẫn mạnh hơn nhiều. Đến cảnh giới này, dù bị phá hủy thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cùng lắm thì tiếp tục thay lãnh địa khác, thậm chí tự mình cũng có thể khai sáng. Tốt xấu gì đều đã bước vào chủ nhân quỷ tắc nhị đẳng. Ai cũng đều là cường giả, chỉ là người bình thường không muốn phí tinh lực mà thôi. Tổ Vũ không nói nữa, đưa mắt nhìn toàn bộ đại sơn. Nói thật thì đại sơn hình dáng như mứt quả này vẫn rất rộng lớn. Tuy gọi là núi nhưng đối với những người sinh hoạt ở trong đó thì chính là toàn bộ thế giới của bọn họ. Một tầng lại một tầng, mỗi một viên mứt quả đều là một thế giới, một lãnh địa. Mà Lạc Vân như là thần linh bên ngoài, cung cấp sự che chở cho những người bên trong. Đương nhiên, tán tổ cũng không phải là có lòng hào tâm như vậy. Nhất định cứ phải mở ra lãnh địa che chở người khác, quá tốn thời gian, phí sức. Sở dĩ họ mở lãnh địa thật ra là để làm lớn mạnh lực lượng đại đạo của mình chính mình. Quỷ đã mở ra một đầu thân thể đạo, như vậy người trong lãnh địa của y đều phải tu luyện thân thể đạo, dùng nhập vào đại đạo của quỷ và giúp quỷ mạnh lên. Cũng giống như phù thổ linh, bây giờ ngũ hành tập đều đang tu luyện ngũ hành đại đạo. Kỳ thật cũng là vì để phù thổ linh cấp tốc mạnh lên. Thần thể đạo của quỷ đã bị võ hoàng nuốt, âm dương hợp nhất, nhưng đạo này chưa đoạn mà vẫn còn tồn tại. Cho nên lúc này không một ai có cảm giác gì. Bất quá, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề, rồi bị người phát hiện mánh khóe. Nhất là sau khi Ngọc bị giết, thường pháp đại đạo bị chiến vương trực tiếp nuốt chửng. Đại đạo của Ngọc đứt gãy, nếu tên này có lãnh địa thì người trong lãnh địa đó có lẽ đã phát hiện vị này đã vẫn lạc. Đương nhiên đây cũng không phải chuyện mà Tổ Vũ quan tâm. Lạc Vân không tu luyện thân thể đại đạo, nhưng những cường giả nhị đẳng này đều có đại đạo của riêng mình, chỉ là bám vào danh nghĩa của Quy mà thôi. Trong lãnh địa của Quy, một bộ phận người cũng sẽ tu luyện đại đạo của Lạc Vân, bất quá số lượng sẽ không quá nhiều. Tại nơi này, kỳ thật nhân khẩu cũng là một điểm tốt, số lượng nhiều thì sẽ có càng nhiều chỗ tốt, nhưng mà lại không thể quá nhiều, nhiều quá thì tài nguyên và địa bàn không đủ. Vậy thì chỉ có thể giống với cấm địa, khu trục một nhóm kẻ yếu, lưu lại cường giả, như thế mới có thể bảo đảm chất lượng không tụt giảm. Tổ Vũ quan sát sơ bộ rồi tỏ ra hâm mộ. Lãnh địa của các người có không ít sinh linh, chất lượng cũng không tệ. Ta thấy có một bộ phận sinh linh còn đang tu luyện đại đạo của Lạc Vân đạo hữu. Đáng tiếc người của Thiền Mộ Lĩnh quá ít. Lạc Vân bật cười. Đây cũng là chuyện chẳng có cách nào khác. Ta biết Thiền Mộ đại đạo của Mộ đại nhân, người bình thường không cách nào lĩnh ngộ được. Quỳ đại nhân tu thân thể đạo, rất nhiều người có thể cảm ngộ, cho nên sinh linh phụ thuộc đại đạo cũng nhiều hơn hẳn. Đạo hữu không tu luyện Thiền Mộ đại đạo sao? Tổ Vũ lắc đầu. Không phải, nếu thế thì ta không tu được đến mức này. Ta tu luyện Âm Tử đại đạo. Lời này vừa nói ra, Lạc Vân khá bất ngờ. Vậy mà đạo hữu không theo Tử Linh địa ngục? Tiếng tăm của Tử Linh địa ngục rất lớn, người không theo bên đó mà lại chạy đến chỗ mộ làm tuần sát xứ. Dù thế nào thì Tử Linh chi chủ cũng là bá chủ một trong những cấm địa. Người bình thường khó tiến vào, nhưng người tu luyện âm tử đại đạo, theo lý thuyết thì không có khó khăn gì. Tổ Vũ híp mắt khẽ nói, chỗ kia cũng không bình thường. Người suy nghĩ thử xem, đều là đại đạo đồng loại, sau đó phải thôn phệ đại đạo tương tự. Ta nghe nói, nơi đó có tỷ lệ tử vong cực cao. Tuy lãnh địa của mộ đại nhân tiến bộ rất khó nhưng lại rất an toàn. Tuy chúng ta muốn tăng lên nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng chẳng muốn đi chịu chết. Ta thấy thực lực Hắc Mộ đạo hữu không yếu, đi thì cũng chưa chắc sẽ phải chết. Lạc Vân cười nói, ta liên lạc với Quỷ đại nhân trước, nếu không có cách nào liên hệ được, thiên mộ lĩnh thật sự bị phá hủy thì đạo hữu cũng không phải có không có chỗ để đi. Người không cần lo lắng. Tổ Vũ khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Tổ Vũ và Lạc Vân cùng hạ xuống trên đỉnh Quy Nguyên Sơn, nơi này có một đại điện nằm ngay trên đỉnh Mứt Quả. Đây đại khái cũng là cung điện của Quy. Bất quá lúc này Quy không có mặt nên cũng chẳng có sinh linh nào dám đến gần. Lạc Vân nhìn về phía Tổ Vũ nói, đạo hữu cứ ở lại nghỉ ngơi đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu đạo hữu cần phân phó gì thì ta sẽ cho người đến xử lý. Dứt lời gã khẽ vẫy vẫy tay. Ngoài đại điện có một vị nữ tử yêu điệu đi tới, khẽ thi lễ với Tổ Vũ, dịu dàng nói, nô tỳ Thính Vũ, đại nhân có gì phân phó gì cứ nói với nô tỳ là được. Tổ Vũ khẽ gật đầu không nói gì, ngồi xếp bằng trong đình đài ngoài đại điện. Lạc Vân rời đi rất nhanh, xem bộ dáng là đi nghĩ biện pháp để liên hệ với Quy. Tại vô tận hư không này muốn liên hệ với ai thì cũng rất phiền phức, có đôi khi còn phải thông qua một chút bảo vật hoặc ý chí lạc ấn mà cường giả lưu lại thì mới có thể liên hệ được với đối phương. Lạc Vân rời đi, Thính Vũ nhanh nhẹn rót trà cho Tổ Vũ. Tổ Vũ yên lặng quan sát một chút. Thần thể đạo, thực lực cũng coi như không tệ. Dựa theo cách nói của vạn giới thì cũng chính là lực lượng hợp đạo. Một thị nữ của Quỳ cũng đã là hợp đạo cảnh. Bất quá ở đây thì điều đó cũng khá bình thường. Người ít nên đều là tinh anh. Quá yếu thì đã bị đào thải. Ở trong cổng, đạo nghĩa mạnh được yếu thua thể hiện rất rõ ràng. So với vạn giới còn rõ ràng hơn rất nhiều. Trong thời gian nhất định, người không có cách nào cung cấp đủ hồi báo cho chủ nhân nơi đây thì người sẽ bị đuổi ra ngoài. Người sống hay chết thì phải xem vận khí của người, bao gồm cả ở trong cấm địa cũng là như thế. Nhiều người thì những kẻ yếu sẽ bị đào thải, mạnh được yếu thua, cường giả đi đến đâu đều có cơm ăn, kẻ yếu đến chỗ nào cũng sẽ bị người ghét bỏ. Tỉ như cường giả nhị đẳng như Lạc Vân chẳng hạn, mặc dù không đồng đạo với Quy nhưng vấn đề cũng không lớn lắm. Y tuần tra nguy hiểm ở phụ cận, Quỷ cũng vui vẻ vì có người giúp đỡ. Dù sao một vị nhị đẳng tự mình mở ra lãnh địa cũng không thành vấn đề. Tổ Vũ nâng chung trà lên chậm rãi uống. Đại địa của Quỷ cũng khá thú vị. Nơi này cứ như là trong suốt, có thể quan sát toàn bộ Quy Nguyên Sơn. Quy Nguyên Sơn được chia làm 9 tầng. Cung địa của Quỷ nằm ngay tại tầng thứ 9. Càng cao thì cường giả càng nhiều. Tầng 1 phần lớn đều là một nhóm già yếu tàn tật. Thậm chí còn có không ít hài đồng. Cường giả thì rất ít. Cho dù có một số vĩnh hằng thì cũng là thương thế không nhẹ, hoặc là thọ nguyên gần cạn. Mạnh yếu phần rất rõ ràng, mà chủng tộc nơi này cũng không giống nhau. Rất tạp, rất hỗn loạn. Loại người gì cũng có. Tổ Vũ cảm ứng thử một chút, hắn cảm thấy hơi cổ quái. Trầm thiền môn cứ như là một nồi thập cẩm. Chủng tộc gì cũng nhét đến cùng một chỗ, thậm chí rất nhiều kẻ đều là hỗn huyết. Ở đây sinh tồn mới là thứ quan trọng hàng đầu. Phần chia chủng tộc tự hồ không quá rõ ràng. Tổ Vũ thậm chí còn cảm nhận được một số khí tức của nhân tộc, nhưng cũng rất lộn xộn. Dựa theo cách nói của nhân cảnh thì đây hẳn là tạp huyết, mà còn lại là tạp rất triệt để. Thậm chí có một số kẻ yếu dù chứa đựng khí tức nhân tộc, thì chân thần cũng hiện ra một chút đặc thù của các tộc khác. Trong thiên địa này, đại đạo nhiều nhất chỉ có hai loại. Một là thần thể đạo, một là đại đạo mà Lạc Vân tu luyện. Tổ Vũ phán đoán đó hẳn là một loại binh khí loại đại đạo. Hắn nhìn thấy không ít người đều đeo binh khí cùng loại với dây thừng. Khả năng đây chính là đại đạo của Lạc Vân. Quan sát hồi lâu, Tổ Vũ liếc nhìn về phía thị nữ bên cạnh. Ánh mắt của hắn trở nên hơi khác thường. Thị nữ kia thấy Tổ Vũ nhìn mình thì mỉm cười nhu hòa, không quá mị hoặc nhưng tràn đầy nhu tình. Đối với những người thế này, nếu có thể gây dựng quan hệ với cường giả thoải mái hành tẩu trong hư không như Tổ Vũ, thì đó chính là cơ hội phất lên như diều gặp gió. Đáng tiếc thị nữ này không biết tâm tư của Tổ Vũ. Hắn chỉ đang nghĩ có nên bóc đại đạo của nàng ra rồi sau đó dò xét một chút, thử xem có thể dùng nhập đại đạo hay không, hoặc là giải phẫu nghiên cứu xem thế nào. Nếu Thình Vũ biết tâm tư của Tô Vũ, thì đại khái nàng sẽ chẳng để lộ ra ánh mắt nhu mì nữa mà sẽ là hoảng sợ. Tô Vũ nhìn chằm chằm Thình Vũ, không biết qua bao lâu tiếng cười của Lạc Vân chuyển đến. Hắc Mộ đạo hữu đi đường bôn ba, chỉ bằng ta an bài một nơi để đạo hữu nghỉ ngơi trước. Y cười hơi mập mờ, bác quá cũng không quá để ý bởi vì đây đều là việc nhỏ. Tù luyện đến cảnh giới của họ thì nữ sắc đều là dâu riêng, không đáng kể. Thực lực cụ thể của Tô Vũ thế nào thì Lạc Vân không tiện dò xét, nhưng y cảm giác không kém y là bao. Đều là cường giả nên những vấn đề nhỏ như vậy y cũng không ngại giúp Tô Vũ giải quyết. Tô Vũ nhìn gã hơi nhíu mày. Mấy chuyện đó nói sau, đạo hữu có liên hệ được với Quy đại nhân không? Tạm thời đại nhân còn chưa đáp lời. Lạc Vân lắc đầu. Nhưng đại nhân thấy được thì nhất định sẽ hồi đáp. Hiện tại không biết là do rời đi quá xa hay là đang ở trong phạm vi cấm địa nào đó nữa. Nếu trong phạm vi cấm địa thì sẽ có cường giả phóng xạ thiên địa, nên rất khó để liên hệ. Dứt lời y lại nói. Hay là đạo hữu cứ chờ chút đã, có lẽ đại nhân sẽ trả lời nhanh thôi. Tổ Vũ thở dài. Được rồi, cứ như vậy đi, ta cũng chỉ có thể chờ đợi. Ta đã tận lực rồi, nếu mộ đại nhân về trễ, thiên mộ lĩnh biến mất, ta cũng chẳng có cách nào. Nói rồi hắn lại thở dài một tiếng. Thật sự không được thì ta sẽ đi Tử Linh địa ngục, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên. Thiên môn sắp mở, nghe nói thế lực của Tử Linh trì chủ đại nhân ở vạn giới cũng không nhỏ, chỉ cần không chết thì sẽ có tiền đồ. Lạc Vân gật đầu. Ta rất hâm mộ đạo hữu vì đã tu luyện chính âm tử đại đạo. Toàn bộ vô tận hư không nhiều cấm địa như vậy, Tử Linh địa ngục vô cùng cường đại. Vào đó là tốt nhất, nhưng lại quá khó. Những năm qua, rất nhiều người muốn tu luyện đại đạo liên quan đến tử vong. Đáng tiếc không có thiên phú thì không được. Nếu không, ta cũng rất muốn tu luyện. Có thể đi vào Tử Linh địa ngục là được rất tốt. Một sự tồn tại kinh khủng sẽ che chở cho người. Nội bộ chém giết không ngừng là điều bình thường, nhưng nguy cơ từ bên ngoài thì lại không lớn. Bác quá Lạc Vân lại khẽ cười nói. Có điều ta khuyên đạo hữu vẫn đừng tới bên kia vội. Nghe nói gần đây vạn giới văn vương thường xuyên tới đó. Trước đấy thậm chí ngay cả Vĩnh Sinh Sơn chủ đại nhân cũng đến. Một khi gặp được những người này thì sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Tổ Vũ nhíu mày. Bọn họ đến đó làm gì? Điều này thì ta cũng không rõ. Lạc Vân cười đáp. Đều là sự tồn tại đỉnh cấp. Chúng ta ở trước mặt họ chẳng là cái thá gì. Huống chi họ cách chúng ta cũng xa. Chỉ cần họ không đánh tới chỗ chúng ta là ổn. Tổ Vũ tỏ ra xem thường. Thật sự tới thì cũng chưa chắc sẽ để ý đến chúng ta. Mặc dù chúng ta cũng là chủ nhân quỷ tắc. Thậm chí trong số chủ nhân quỷ tắc cũng không tính là yếu. Nhưng hơn 10 đạo lực lượng đối với họ thì đâu tính là gì. Lòng Lạc Vân run run. Hơn 10 đạo lực lượng. Gia hỏa này còn mạnh hơn cả mình. Y lập tức cả khách khí hơn hẳn. Cũng đúng. Đạo hữu có cần gì nữa không? Không cần. Tổ Vũ lắc đầu. Tìm một chỗ để ta nghỉ ngơi là được. Không cần đạo hữu một mực tiếp đón ta. Đạo hữu nên tuần tra thì cứ tuần tra đi thôi. Hắn bỗng nhiên nói tiếp. Đúng rồi. Có phế vật nào chẳng cần tới không? Ta tu luyện âm tử đại đạo. Nơi đây âm khí quá nhạt. Không cần tạp vật. Ta xử lý một vài phế vật là được. Miễn cho ta phải tự mình đi tìm lại khiến đạo hữu thêm phiền. Lời này vừa nói ra, Lạc Vân lập tức đã hiểu ngay rằng tên này muốn lợi dụng người chết để tu luyện. Tu luyện đạo này thật sự có vẻ rất tà. Ý ngẫm nghĩ rất nhanh bèn nói. Cũng không gọi là chuyện lớn. Nếu đạo hữu không ngại thì phế vật ở tầng 1 cứ tùy tiện dùng. Nhưng trên tầng 1 mong rằng đạo hữu đừng làm loạn. Lạc Vân đưa ánh mắt ý nhắc Tổ Vũ tự hiểu. Người từ tầng 2 trở lên thì đều là hữu dụng. Tầng 1 là những kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thậm chí lúc nào cũng có thể bị đuổi ra. Cường giả tù luyện tử vong đại đạo thường sẽ chờ bên ngoài cấm địa. Mỗi một lần cấm địa đuổi người thì đều là thịnh yến của những kẻ như bọn họ. Tổ Vũ cười đáp. Ta có chừng mực, yên tâm đi. Đây là địa bàn của Quy đại nhân, ta cũng không dám tạo sát nghiệt lung tung. Dù sao âm tử đại đạo không phải chuyên về giết chóc, giết nhiều cũng vô dụng. Ta hiểu. Lạc Vân cười gật đầu. Vậy đạo hữu cứ tự nhiên, ta sẽ căn dặn trước, những người khác sẽ không làm phiền đạo hữu. Đà tạ. Khách khí rồi. Lạc Vân vẫn tương đối khách sáo, mà Tô Vũ cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã đoán được kết quả này, một vị cường giả nhị đẳng vô luận như thế nào cũng sẽ hữu dụng hơn đám phế vật có khả năng bị xua đuổi kia. Đối với Quy, người trong tầng 1 thật ra chỉ thêm lãng phí lương thực, lãng phí lực lượng thiên địa mà thôi. Tổ Vũ cũng không hứng thú giết người, hắn chỉ muốn thử nghiên cứu xem dung nhập đại đạo thế nào. Những người này đã trở thành mục tiêu phù hợp của hắn. Vậy ta đi một chút sẽ trở lại. Tổ Vũ cười khẽ, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Tổ Vũ vừa đi, ánh mắt Lạc Vân khẽ biến, y nhủ thầm. Tối thiểu phải có 12 đạo lực lượng. Lợi hại. Loại tồn tại này tự mình mở lãnh địa cũng không có vấn đề gì. Bất quá xem ra Hắc Mộ không có tâm tư ấy. Thiền Mộ lĩnh mà diệt vong thì có lẽ đối phương thực sự sẽ đến từ linh địa ngục. Một khi cuột khởi ở bên đó thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại nhân vật trong cấm địa. Kết thiện duyên cũng tốt. Lạc Vân cười khẽ, rất nhanh y nhìn về phía thị nữ bên cạnh. Người tới tầng 1, nếu Hắc Mộ đạo hữu cần gì mà không quá mức thì đều thỏa mãn hắn. Cường giả 12 đạo lực lượng rất mạnh. Ta thấy hắn vừa rồi có hứng thú với người. Nếu như may mắn, có lẽ người cũng sẽ có được một ít chỗ tốt. Đà tạ đại nhân. Thị nữ kia lập tức mừng rỡ, cảm tạ xong bèn vội vàng bay tới tầng 1. Mà bây giờ tâm tình Tô Vũ thực sự rất tốt. Tầng 1 thú vị hơn các tầng khác nhiều, loại đại đạo tạp nham nào cũng có. Hiển nhiên có lẽ những người này ngay từ đầu cũng không tu luyện thần thể đạo, mà là tán tu ở địa phương khác, hoặc là lãnh địa phá diệt, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì đó mà lưu lạc đến bên này. Mà hiển nhiên họ không được quy coi trọng. Thế nhưng đối với Tô Vũ thì đại đạo càng nhiều càng tốt, càng tạp càng tốt. Hàng mẫu nhiều thế này cũng thuận tiện cho hắn dò xét làm thế nào để dung nhập đại đạo. Rất tốt. Bớt đi nhiều thời gian cho bản thân, Tổ Vũ rất thích nơi này. Tù đạo mà không cần chém chém giết giết, ngụy trang một chút rồi sống chung hòa bình chẳng phải rất tốt sao? Rất nhanh, Tổ Vũ giơ tay vô một cái, chầm nháy mắt một nhóm người ở tầng 1 đã biến mất. Những người khác thấy được thì có kẻ sợ hãi cũng có kẻ đờ đẫn. Họ đã sớm thành thói quen với tình cảnh này. Ở nơi đây kẻ yếu không có bất kỳ tiếng nói gì. Có một số người lộ ra ánh mắt hâm mộ, sùng bái. Cường giả ở nơi đây dù cho phạm phải sát nghiệp ngập trời thì cũng là đối tượng để mọi người sùng bái. Đây thực sự là một thế giới bệnh hoạn đang dần đi về hướng hủy diệt. Ngày hôm nay Tổ Vũ tiến vào Quỳ Vân Sơn, hắn không do dự chút nào lập tức bắt tay vào nghiên cứu dung hợp đại đạo. Văn Vương nhíu mày nhìn phương xa. Bên cạnh, Võ Vương hưng phấn như vừa hoàn thành nghiệp gì lớn. Thấy Văn Vương nhíu mày thì hỏi. Làm sao vậy? Văn Vương im lặng. Không có gì, chỉ là cảm thấy chút lực lượng thiên địa khó hơn trước nhiều. Sau khi nhận được giày có liên hệ với thiên địa, thực lực Tô Vũ còn cường đại hơn. Tốc độ y rút lực lượng thiên địa khá nhanh, nhưng không lâu trước đó y thử rút lực lượng thì bỗng cảm thấy chậm chạp. Tô Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Hay hắn đã đóng cửa thiên môn? Vạn giới gặp phải vấn đề gì sao? Hay thiên môn của hắn bị động đóng lại, cắt đứt liên hệ với vạn giới? Nếu là lại cuối cùng thì chỉ chứng tỏ một khả năng, gia hỏa này đã tiến vào trong thiên môn. Văn Vương trầm tư. Kết quả sẽ là loại nào? Dù là loại nào, Văn Vương cũng không nhịn được muốn thở dài. Làm gì vậy? Ta vừa mới liên kết thiên địa và rút được lực lượng, còn chưa rút được bao lâu thì tiểu tử này đã chặt đứt mất rồi. Tuy không phải không thể rút ra chút nào, nhưng bây giờ không rút được nhiều. Không có lực lượng thiên địa, Văn Vương y cũng là cường giả nhất đang tuyệt đỉnh. Nhưng có đại lực lượng thiên địa thì y mới là chí cường giả chân chính. Hiện tại lực lượng ít, tốc độ rút chậm sẽ ảnh hưởng đến ta, mất cầm ta cao hứng vài ngày. Văn Vương đau đầu, y nhìn về hướng kia dường như quỷ đã biến mất. Lão đã bị Tổ Vũ giết rồi sao? Rốt cuộc Tổ Vũ có tiến vào trong thiên môn hay không? Có vẻ hắn còn yếu, xét từ cường độ thiên môn thì có khả năng đạt tới nhất đẳng. Nhưng dù vậy khi ở trong thiên môn, cũng sẽ giữ lành ít giữ nhiều. Nhìn cái gì vậy? Võ Vương lại hỏi, người xem cái gì mà nhìn lâu thế? Chờ Văn Vương hoàn hồn, Võ Vương mới hưng phấn nói. Đừng nhìn nữa, lão nhị, ta có cảm giác mình chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể vượt qua ranh giới kia rồi. Cái ranh giới gì? Ranh giới chí cường giả vượt qua 31 đạo bước vào 32 đạo, siêu thoát nhất đẳng chân chính. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống ở một bước này, mà nay một vài chủ nhân cấm địa cũng chưa thể bước vào cảnh giới. Khi vượt qua nó chênh lệch, sẽ rất rõ ràng. Tới một bước này thì mới thật sự có thực lực nghịch thiên. Võ Vương bị động chịu đánh nhiều năm, liên thủ cùng Văn Vương mà vẫn bị đánh. Vị ở Vĩnh Sinh Sơn kia đã bước vào cái khảm này, dù chỉ kém lực lượng một đạo, nhưng hai đánh một mà vẫn không địch nổi đối phương. Văn Vương khẽ gật đầu. Người cảm thấy mình có thể lập tức bước vào cảnh giới này, nhưng cũng có thể sẽ phải mất rất lâu. Đừng cao hứng quá sớm. Có lẽ ngày mai Võ Vương sẽ đột phá, cũng có thể là 10 năm hoặc là cả đời. Võ Vương bĩu môi rồi cười nói. Lão nhị, người dạy ta đi, phải làm gì để vượt qua một bước đó? Ta không có cảm giác gì đặc biệt. Văn Vương tạm bỏ qua vấn đề của Tô Vũ, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tổ Vũ mà tới, theo chút hiểu biết đơn giản và phỏng đoán của y, thì hắn sẽ không tình nguyện làm người bình phàm kín tiếng. Sớm hay muộn cũng sẽ gây ra động tĩnh. Y không cần nóng nảy. Thái Sơn sắp đột phá, chuyện này cần được coi trọng hơn. Nếu hắn thành công thì bọn họ sẽ có hy vọng giải quyết được pháp lớn hơn. Vân Vườn tự hỏi một chút rồi mở miệng đáp. Lực lượng 31 đạo và lực lượng 32 đạo nhìn như chênh lệch không nhiều, nhưng thực tế thì người đã được cảm nhận rồi. Hai chúng ta đều có 31 đạo lực lượng, nhưng liên thủ lại vẫn không thể đối phó với pháp. Một đạo lực lượng nhưng chênh lệch lại cực lớn. Võ Vương gật đầu. Hắn không thích động não nhưng hắn thích nghe người ta luận đạo, đặc biệt là Vân Vương và Nhân Hoàng luận đạo. Không chỉ vậy, dù là kẻ yếu luận đạo thì Võ Vương cũng có hứng thú lắng nghe. Hắn tu luyện đến bây giờ bởi vì có Văn Vương và Nhân Hoàng nên hắn luôn lười suy nghĩ, chỉ hứng thú với cảm ngộ đại đạo. Duy võ nhất thuần cũng không hẳn là nghĩa xấu. Võ Vương thích luận đạo cùng người khác, tuy nhiên hắn thích nghe hơn. Hắn ăn nói vụng về, nhiều lúc không thể giải thích rõ cảm giác của mình. Lực lượng 16 đạo đến 31 đạo có chênh lệch, nhưng không quá rõ ràng. Một đạo một nấc thang, nhưng 16 đạo giết 17 đạo, hay thậm chí là 18-19 đạo cũng không phải là chuyện bất khả thi. Võ Vương lại gật đầu. Văn Vương nói tiếp. Ta có nghịch thiên không? Nhưng ở đây ta chỉ có lực lượng 31 đạo. Ta có thể giết pháp được không? Võ Vương lắc đầu. Không thể. Dù chỉ kém một đạo lực lượng và thế chất còn là 2-1. Hơn nữa Văn Vương còn rất nghịch thiên. Ít nhất Võ Vương cảm thấy y nghịch thiên hơn đa số chủ nhân cấm địa. Nhưng Văn Vương vẫn không thể nghịch phạt pháp trong tình huống như vậy. Tuy nhiên, dù không làm gì được pháp, nhưng đối phương cũng không thể giết được Văn Vương. Nếu là người bình thường, thì đáng lẽ đã bị đối phương bắt được sơ hở và đánh chết sau vài lần giao thủ. Hết tập 494. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.